Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho Chiến Thương phiền muộn nhất chính là cường giả của Vô Lượng Sơn bị giết kia. Có hai người linh hồn trực tiếp mất đi, nhưng nhục thân không tổn hại không thể không nói. Phong cách hành sự này cùng phệ hồn tộc như hắn quá giống. Người khác bắt lấy hắn cũng không phải là không có đạo lý, nhưng Chiến Thương rất rõ ràng. Hắn căn bản không có giết người Vô Lượng Sơn nào a. Hung thủ cũng không phải hắn. Tuyệt đối là tiểu tử nham hiểm kia. Chiến Thương lần thứ hai ho ra ngụm máu tươi, cắn răng, trong lòng hết sức buồn bực. Hắn đối với Diệp Huyền, oán niệm là càng ngày càng sâu. Tại sao mỗi lần bị thương đều là hắn? Lần này quá hiểm, nếu như không phải bổn tôn chủ thông minh trốn vào Thiên Âm Cốc, e là thật sự sẽ vẫn lạc. Mụ nội nó, vết thương trên người bổn tôn chủ không có mấy tháng thời gian căn bản là không có cách chữa trị. Những nhân loại đáng chết kia, các ngươi chờ, chờ bổn tôn chủ khôi phục thực lực, sớm muộn cũng đến Vô Lượng Sơn san thành bình địa. Chiến Thương ở trong Thiên Âm Cốc, rơi vào vắng lặng, bắt đầu bế quan chữa thương. Chính như Chiến Thương dự liệu, Vô Lượng Sơn đã hoàn toàn xem hung thủ là hắn, chí ít hắn hoài nghi, cao tới 80. Đồng dạng linh hồn mất đi, không phải hắn làm ra còn có thể là ai? Đáng thương Chiến Thương, cứ như vậy một lần nữa thay Diệp Huyền cõng oan ức. Đám người Tà Đồng hộ pháp căn bản không nghĩ tới, kỳ thực trước kích giết cường giả của Vô Lượng Sơn bọn họ căn bản không phải Chiến Thương, mà là Diệp Huyền. Có điều này muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Huyền mới tu luyện thành linh hồn đông kết cùng Chiến Thương thôn phệ linh hồn nhân loại quá giống, hơn nữa địa phương cùng thời cơ Chiến Thương xuất hiện quá mức xảo diệu. Rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn đóng quân ở Thiên Âm Cốc, ở dưới Tả Đồng Vũ Đế hiệu lệnh nghiêm phòng tử thủ, bọn họ quyết định cho dù tử thủ đến cùng, tiêu hao một năm này, cũng phải bắt hung thủ kích giết cường giả của Vô Lượng Sơn quy án. Trong Đông Vực, Diệp Huyền tự nhiên không biết chuyện đã xảy ra ở Huyền Vực. Hơn một tháng chạy đi, hắn rốt cục trở lại phạm vi phụ cận Đông Vực Thiên Đô Phù. Để Diệp Huyền không nghĩ tới chính là, sau khi hắn quay vài vòng, đi tới thành trì lớn gần Thiên Đô Phủ nhất dĩ nhiên là Lưu Tiên Thành. Lưu Tiên Thành là một thế lực nhị lưu không chút thua kém Thiên Đô Phủ, trong đó người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Diệp Huyền còn nhớ rõ, lúc trước Long Gia, Hách Liên Gia trong Lưu Tiên Thành cùng mấy thế lực lớn của Thiên Đô Phủ liên hợp thăm dò không gian bí ẩn kia. Không biết lần này cổ ma chi địa mở ra, Long Gia cùng Hách Liên Gia thế nào rồi? Đứng trên đường cái của Lưu Tiên Thành, trong lòng Diệp Huyền có chút cảm khái. Có điều hắn rất nhanh liền từ trong cảm khái phục hồi tinh thần lại. Lần này hắn không có vội vã dùng truyền tống trận rời đi, mà chuẩn bị ở Lưu Tiên Thành ăn một chút gì đó, thuận tiện hỏi thăm sự tình Thiên Đô Phủ một chút. Lưu Tiên Thành là thành trì cách Thiên Đô Phủ gần nhất, nên có một ít tình báo của Thiên Đô Phủ. Chỉ là không chờ Diệp Huyền đi hỏi thăm Thiên Đô Phủ, liền phát hiện bầu không khí trong Lưu Tiên Thành vô cùng quái lạ. Có một loại cảm giác vô cùng tao loạn sau đại chiến, hơn nữa trên mặt mỗi võ giả nơi này đều mang theo một loại cảm giác lòng người bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt Diệp Huyền liền nghe thấy một tin tức để hắn khá khiếp sợ. Lưu Tiên Thành hai gia tộc lớn Long Gia cùng Hách Liên Gia hiện nay đang đứng ở trong ác chiến. Song phương tử vong nặng nề, mỗi ngày còn đang không ngừng tranh đấu. Nguyên nhân sự tình là Lưu Tiên Thành Long Gia cùng Hách Liên Gia quãng thời gian trước tựa hồ cùng thăm dò mật địa gì, kết quả tổn thất nặng nề, Long Gia Vũ Đế lão tổ vẫn lạc, mà Hách Liên Gia Vũ Đế là trọng thương trở về. Điều này làm cho cách cục của Lưu Tiên Thành lập tức liền trở nên quỷ dị. Long Gia cùng Hách Liên Gia có thể đặt ngang hàng ở Lưu Tiên Thành, chính là bởi vì mỗi gia tộc đều có thể xâm nhập thế lực nhị lưu, nắm giữ Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ. Nhưng hôm nay Long Gia lão tổ vẫn lạc, Hách Liên Gia lão tổ chỉ trọng thương, một ít người sáng suốt lập tức cảm giác được muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên không ra một hai ngày, liền có tin tức Hách Liên Gia cùng Long Gia ở trên phương diện làm ăn có mâu thuẫn, hai nhà phát sinh một chút xung đột nhỏ, hơn nữa rất nhanh, những xung đột nhỏ này liền biến thành đại xung đột. Một ít hiếu tâm nhân trong bóng tối phát hiện, trong này hết thảy xung đột, đều là Hách Liên Gia chủ động gây ra. Mà Long Gia là không ngừng làng tránh cùng lùi bước. Nhưng ở dưới tình huống Hách Liên Gia cố tình gây sự, Long Gia muốn lùi bước như thế nào đi nữa, vẫn bị cuốn vào trong đó, hai gia tộc lớn mâu thuẫn cấp tốc ấm lên, song phương ra tay đánh nhau. Mâu thuẫn như vậy, song phương đều có lý có cứ, mấy thế lực lớn còn lại của Lưu Tiên Thành tự nhiên đều không tiện nhúng tay. Tình thế rốt cục ở nửa tháng sau toàn diện thăng cấp, một tên trưởng lão của Hách Liên Gia ở trong xung đột bị Long Gia giết. Sau khi Hách Liên Gia nhận được tin tức, cực kỳ tức giận, thậm chí Hách Liên Gia lão tổ ngay cả thương thế cũng không khỏi hẳn, liền từ trong bế quan đi ra, xuất lĩnh cường giả Hách Liên Gia hung hăng tiến công Long Gia, tuyên bố phải đòi lại cho Hách Liên Gia một công đạo. Trên thực tế, ở trước khi Hách Liên Gia chết một tên trưởng lão, Long Gia đã có hai tên trưởng lão ở trong xung đột trọng thương không thể trị bỏ mình. Hầu như tất cả mọi người đều biết mục đích Hách Liên Gia làm như thế, chính là vì cố ý náo lớn chuyện, toàn diện chèn ép Long Gia. Ở dưới cường giả Cửu Thiên Vũ Đế của Hách Liên Gia ra tay, Long Gia nhất thời thương vong nặng nề, tất cả mọi người đều rụt cổ về Long Gia phủ đệ, ở dưới trận pháp của tiền bối kéo dài hơi tàn, một ít sản nghiệp trong thành vào lúc này căn bản đã quản không được. Tất cả mọi người đều cho rằng Long Gia hiền hách nhất thời sớm muộn cũng sẽ bị Hách Liên Gia tiêu diệt. Nhưng ở thời điểm Hách Liên Gia sắp công phá Long Gia, Long Gia đột nhiên sử dụng tới trận pháp đáng sợ, khốn Hách Liên Gia Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ vào trong đó, đồng thời triển khai bí pháp, tiêu hao đánh đổi kinh người, giết chết Hách Liên Gia Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ ở trong đại trận. Trận chiến này, đúng là máu chảy thành sông, Hách Liên Gia cùng Long Gia tất cả đều tổn thất nặng nề. Nguyên bản Hách Liên Gia chiếm thượng phong, nhưng bởi vì Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ vẫn lạc, cùng Long Gia lập tức rơi vào giằng co, cách chương.